Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1849, một người lão giả như hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, chợt đồng loạt hít sâu một hơi, trời ạ, thế mà lại là người kia. 200 năm trước đã trở thành tồn tại đáng sợ, không gì địch nổi tại địa bàn Côn Luân, mấy người tu võ hoảng sợ, sột soạt lui lại, chỉ nghe thấy tên Thiên Vương Điện chủ Dạ Phong. Đã bị dọa đến như vậy, một giây sau, giọng nói kia tiếp tục truyền đến từ cửa cầu thang. Tu vi thật sự, không rõ, binh khí, kiếm đoạn long, võ kỹ công pháp, không rõ. Nhưng lúc triển khai công pháp võ kỹ, có tiếng rồng ngâm truyền đến, nghi ngờ võ kỹ cấp thần, thân pháp mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Tu vi thật sự cậu tuyệt đối ở trên võ đế, tôi đoán cậu đã dùng biện pháp gì đó để che giấu hơi thở tu vi. Còn về tu vi cụ thể của cậu, tôi phỏng chừng là bình cảnh cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Vừa dứt lời, khắp nơi chấn động, cái gì cơ, đù, không phải chứ. 23 tuổi mà cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, anh ta là người vừa đảm nhiệm chức chủ nhân địa bàn Côn Luân, làm sao có thể, chẳng lẽ tên này còn nghịch thiên hơn cả Dạ Phong sao? Nỗi khiếp sợ không thể diễn tả bằng lời. Một giây sau, đầu cầu thang xuất hiện một người đàn ông khôi ngô đến không tưởng, ba người đi theo phía sau, một người lão giả như hoa hồng, hai thiếu nữ có nhan sắc hoa nhường trăng thẹn, một người trong đó Diệp Bắc Minh quen biết, Lăng Vận Nhi, một thiếu nữ khác cũng nở rộ rực rỡ như hoa mẫu đơn sặc sỡ lóa mắt. Cách chương